Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 trong số 4 điểm mới này là được thêm khi Hồ Chân Chân giải cứu Giang Thầm. Nhưng lúc đó cô quá lo lắng tức giận nên không nhận thấy độ yêu thích đã tăng lên một điểm, còn lại là tăng lúc nửa đêm. Hồ Chân Chân đoán chừng là bởi vì hôm trước kể cho Giang Thầm mấy câu chuyện trước khi đi ngủ nên mới tăng lên. Nhưng sau này, cô cũng kể chuyện trước khi ngủ cho Giang Thầm thêm mấy lần nhưng độ ưa thích vẫn không thay đổi. Tiểu Kim, rút thăm trúng thưởng. Hồ Chân Chân xoa xoa tay, liếc nhìn Phương Bình một cái. Phương Bình, vận may của cô thế nào? Phương Bình không biết tại sao Hồ Chân Chân lại hỏi điều này, sau đó trầm tư suy nghĩ một chút. Nửa đầu cuộc đời cô vô cùng xui xẻo, hai chữ nghèo khó cũng không đủ để diễn tả, hầu như mọi chuyện xui xẻo đều xảy ra với cô. Nhưng sau khi bà chủ mua bò và dê của cô, mọi thứ đã thay đổi. Phương Bình lần đầu tiên hiểu cái gì gọi là vận mệnh, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được uy lực của từ này. Sau khi gặp được bà chủ, vận may của tôi tốt hơn rồi. Hồ Chân Chân coi đây như là một câu nịnh nọt, không để ở trong lòng. Cô nhìn một vòng danh sách giải thưởng, hưng phấn bừng bừng hỏi. Cô cảm thấy tòa nhà bờ sông phía đông trung tâm thành phố thế nào? Đó là khu chung cư cao cấp của thành phố S, Phương Bình nói. Đương nhiên là tốt rồi, ngài định mua nhà ở đó sao? Phương Bình trong lòng âm thầm tính toán, chờ cô làm việc thêm mấy năm nữa, tích góp tiền tiết kiệm cũng phải mua một căn nhà ở đó, như vậy sau này có thể cùng bà chủ làm hàng xóm. Này, Hồ Chân Chân ấn nút rút thăm trúng thưởng, đợi đến khi giao diện chiếc kim rừng ở giải thưởng lấp lánh, cô mới nói. Không phải là muốn mua. Đã có một tòa nhà rồi. Ha ha ha, không hổ là bà chủ, đã mua được một căn nhà rồi. Mua một tòa nhà, giọng điệu của Phương Bình đột ngột thay đổi, gần như hét lên. Ngài nói là, cả một tòa nhà, phản ứng này của Phương Bình chính là phản ứng mà Hồ Chân Chân thích nhất. Hồ Chân Chân thong thả gật đầu. Đúng, chỉ một tòa nhà thôi, chỉ một tòa nhà thôi. Phương Bình hít một hơi khí lạnh, có chút muốn ghét những người giàu. Giá trung bình một căn nhà ở bờ sông phía đông cũng khoảng 3 triệu, mỗi tầng có 3 căn, mỗi tòa có 18 tầng. Phương Bình tính toán sơ qua, nếu muốn mua một tòa nhà ít nhất phải cần 324 triệu. Hơn 300 triệu, Phương Bình trợn mắt há mồm, phải làm đến kiếp nào mới kiếm được số tiền đấy chứ? Sau khi thưởng thức được biểu cảm khiếp sợ của cô, Hồ Chân Chân mới chậm rãi hỏi. Năm nay làm tốt, cuối năm sẽ thưởng cho cô một căn, được chứ? Cuối năm thưởng một căn nhà, Phương Bình ngây ngốc lặp đi lặp lại thêm một lần, mới phản ứng lại Hồ Chân Chân đang nói cái gì. Cô lập tức từ trên ghế đứng lên, người đã 40 tuổi nhưng vẫn tràn đầy sức sống như 20 tuổi. Ngài yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ giúp ngài làm tốt sữa bách hoa, trở thành sữa tốt nhất thành phố, à không, trở thành sữa tốt nhất cả nước. Phương Bình nhấc chân bước ra ngoài, ông chủ, tôi đi trước, trong trang trại vẫn còn rất nhiều việc bận. Phương Bình tràn đầy nhiệt huyết rời đi, cô sẽ cố gắng hết sức để trở thành nhân viên xuất sắc nhất trong tay của Hồ Chân Chân và nhận được giải thưởng cuối năm. Hồ Chân Chân bảo Lưu An lái xe đưa cô về trang trại Bách Hoa, nhưng khi đến cửa trang trại, nụ cười trên mặt Phương Bình vụt tắt. Âm hồn bất tán, khoảnh khắc cô nhìn thấy Lý Hoa Ân, trong đầu chỉ có từ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải anh còn đang trả nợ cho người vay nặng lãi sao? Không giống với Phương Bình lúc trước luôn im lặng chờ đợi, hiện tại cô tự tin hơn rất nhiều, thích chủ động tấn công hơn. Trên mặt Lý Hoa Ân thay đổi biểu cảm nhiều lần vì những lời này, cuối cùng lại gợi lên sự oán hận phức tạp. Có người chuộc tôi ra, Phương Bình, tôi sẽ theo cô không chạy thoát đâu. Nếu là Phương Bình của lúc trước khi nghe thấy lời này nhất định sẽ run lên vì sợ hãi. Nhưng bây giờ, cô đã có kiến thức, cũng như có chỗ dựa vững chắc. Đã không còn bởi vì một câu nói của Lý Hoa Ân mà sợ hãi. Xe của Lưu An còn chưa kịp lái đi, nhìn thấy tình huống này, trực tiếp xuống xe, đứng bên cạnh Phương Bình. Giám đốc, tôi đưa cô vào nhé. Cảm ơn lòng tốt của cậu. Phương Bình nói một lời cảm ơn với Lưu An. Lần này để cho tôi tự giải quyết đi. Lưu An nhướng mày, kinh ngạc nhìn Phương Bình một cái rồi nói. Được, Phương Bình xoay người lại. Đối mặt với Lý Hoa Ân đang nhìn cô với ánh mắt không thân thiện. Tôi không biết là ai cứu anh ra, nhưng giữa chúng ta quả thật vẫn còn một khoản nợ cần phải tính toán thật kỹ. Phương Bình sải bước về phía trước, đi tới trước mặt Lý Hoa Ân, giơ tay lên tát hắn ta một cái. Trước kia là Lý Hoa Ân đánh Phương Bình, cô vốn chỉ là một người phụ nữ hèn nhát, luôn tránh né, nhưng hôm nay cái tát này trực tiếp khiến hắn ta choáng váng. Cô dám đánh tôi, nửa khuôn mặt bị đánh của hắn ta trong chốc lát đã đỏ lên, điều này đã chứng tỏ Phương Bình đã đánh mạnh đến mức nào. Lần đầu tiên, Lý Hoa An phát hiện ra sức mạnh của cô lớn đến mức chỉ cần một cái tát cũng khiến quai hàm của hắn trở lên tê lệch. Mẹ kiếp, cô, hắn ta còn chưa nói xong lại thêm một cái tát nữa giáng xuống. Phương Bình đã cố gắng hết sức để duy trì sự bình tĩnh, nhưng lồng N, G, Ự, C nhấp nhô vẫn bộc lộ sự phức tạp trong lòng cô. Cái tát đầu tiên là tôi trả lại cho anh, trước kia bị anh đánh nhiều lần như vậy, chỉ tát anh một cái coi như là tôi thiệt thòi. Cái tát thứ hai là thay chân trả cho anh, chưa một ngày nào anh thực hiện trách nhiệm của một người cha, còn dây dưa với mấy tên cho vay nặng lãi, làm liên lụy đến con gái mình, khiến con bé ở trường bị người khác cười nhạo. Cô lại giơ tay lên, Lý Hoa Ân theo bản năng rụt bả vai lại một chút. Chỉ một động tác này đã khiến Phương Bình nhếch khóe miệng. Lý Hoa Ân, thì ra anh cũng sẽ sợ. Phương Bình đã thay đổi quá nhiều, khiến Lý Hoa Ân cảm thấy có chút thiếu tự ti. Trong đầu đang suy nghĩ xem đánh trả thế nào. Cách chương.